Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 96, đột nhiên có. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển là một người thương nhân, xem mặt đoán ý chính là kiến thức cơ bản, ai phần vốn tưởng rằng Saido bọn họ sẽ biết khó mà lui. Nhưng nào tưởng từ bọn họ trên người quan sát được đến lại là thất thần. Một bộ không thèm để ý dạng, hắn cũng không phải thích chõ mũi vào chuyện người khác người. Nếu khuyên bất động, hà tất lại khuyên, dù sao đến lúc đó chính bọn họ liền sẽ cảm nhận được khó khăn. Biết khó mà lui đi, vốn định trực tiếp phản hồi khoang thuyền nội, nhưng xuất phát từ này, đáng chết, trách nhiệm cùng đạo đức tâm. Hắn vẫn là công đạo cấp dưới cho bọn hắn ăn bài thực túc. Đồng thời còn công đạo phổ cập một ít trên thuyền cấm kỵ. Tỷ như không chuẩn bước vào khoang chứa hàng một chút mệnh lệnh sau. Liền phản thân trở về khoang thuyền nội nghỉ ngơi lên. An bài xong sau, ba người ở tại cùng phòng. Phòng không lớn, trừ bỏ song song ở bên nhau mà mấy chương giường đệm. Cũng không có mặt khác vật phẩm. Tiếu dùng kia căn trượng đao tham lộ. Ở trượng đao đụng chạm đến giường đệm biên giác khi, khom lưng cúi người dùng đôi tay chạm đến ra giường đệm hình dạng. Cực kỳ giống một cái tay chân không tiện lại song mặt mất ngủ lão nhân. Rất khó tưởng tượng như vậy một người, lại có hải tặc đỉnh núi thực lực. Hawkins cũng theo sau, chọn tìm cái giường đệm vị trí, liền ngồi xuống, tương so với vừa khéo đụng tới cười. Càng làm cho Saido tò mò mà là tìm vận mệnh mà đến Hawkins. Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Lại vì làm cái gì? Làm sao vậy? Hawkins hắn chú ý tới Saido ánh mắt chính chăm chú vào hắn trên người. Mở miệng hỏi, ta chỉ là tò mò ngươi vì cái gì sẽ đi theo chúng ta? Saido nói thẳng không cố kỵ nói. Hawkins không có suy xét. Đạm nhiên mở miệng. Truy tìm vận mệnh mà đến, ta chỉ là ở bói toán mỗi chuyện xác suất, lựa chọn xác suất tối cao lộ tuyến tới đi. Kia cổ ngữ khí, phảng phất đang nói cái gì đương nhiên sự tình giống nhau. Nhưng cái này đáp án nói cùng chưa nói giống nhau. Saido chỉ có thể trêu ghẹo một câu, ngạch, xác thật có ngươi phong cách, chấm chấm, liên miên mấy ngày trời mưa. Nước mưa từ tấm ván gỗ khe hở gian thấm đi vào, tẩm ướt hàng hóa cùng sổ sách. Giờ phút này, ai phần chính vì này mà cảm thấy phiền não. Trên bàn phóng đầy sũng nước sổ sách, ai phần tùy tay lấy bổn mở ra, chỉ thấy vệt nước tẩm khai hết nợ bổn thượng chữ viết. Đã vô pháp sử dụng, nghe không ngừng truyền đến không tin tức tốt hàng hóa cũng tao ương. Đầu của hắn liền từng đợt biến thành màu đen, lần này hàng hóa nhưng có hảo chút dính không được ai thủy. Từ thủ hạ truyền đến, lần này lậu thủy nguyên nhân thế nhưng là bởi vì mấy khối thấp kém bong thuyền dạn nứt. Hảo ra hỏa, đâm không đâm hư, ngược lại cấp là ngày mưa cấp nứt ra khối, đáng chết lòng dạ hiểm độc thuyền thương. Thế nhưng dùng thấp kém tài liệu. Ta chúc ngươi sớm ngày phá sản. Chúc ngươi, chấm ngoặc kép, ai phần không ngừng mắng nói. Vốn dĩ biển rộng đi thời gian liền trường. Hắn đã sớm làm tốt trời mưa chuẩn bị. Nhưng không tưởng, thế nhưng hỗn loạn mấy khối thấp kém bong thuyền. Càng muốn mệnh chính là vừa lúc liên tiếp kho hàng còn có sổ sách gửi mà. Này quả thực là liền đem nguyên bản không có khả năng phát sinh sự. Ngạnh phát sinh ở hắn trên người, cảm khái chính mình vận khí thế nhưng như vậy tao, thở dài, từ phòng ngủ lấy ra dành trước sổ sách, may mắn có tùy thân mang theo nguyên chướng mục là chỉ ai phần còn không có tiến, hành quá sửa sang lại, ở giao dịch khi sử dụng ký lục, đem sử dụng xong chướng mục tùy tay mang theo trên người, là thứ nhất thẳng tới nay thói quen. Cũng ít nhiều lần này thói quen, đem trong tay tẩm ướt sổ sách mở ra. Tuy rằng rất nhiều địa phương đã mơ hồ, nhưng có chút địa phương vẫn là có thể thấy rõ. Lại bằng vào phía trước ký ức, tóm lại có thể giảm bớt chút lượng công việc. Như vậy tổng tỷ trọng đầu bắt đầu muốn hảo. Trừ lần đó ra, làm hắn càng phiền não chính là, rốt cuộc nhiều ít hàng hóa bị hao tổn. Hắn còn cần đem bị hao tổn hàng hóa lấy ra tới. Tiến hành lại thống kê, đồng thời vứt trừ này một bộ phận. Làm buôn bán quan trọng nhất chính là thành tin. Biết rõ điểm này hắn cũng sẽ không ở chính mình sinh ý thượng bôi đen. Xem ra lại là hạng nhất gian khổ công trình. Một khác ngung, Saido dùng miếng vải đen mông trụ hai mắt, đi bước một mà đi ở khoang thuyền nội. Đi ngang qua người chèo thuyền chỉ tưởng tiểu hài tử trò chơi mà thôi. Ngẫu nhiên còn có người đánh cười vài tiếng. Xem, cái này tiểu hài tử thực sự có ý tứ. Một người nói, nhìn đến hắn, ta đều hoài niệm khởi khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ ta cũng là như vậy đáng yêu. Một người khác nói, người nọ cẩn thận đánh giá nói ra những lời này đồng bạn. Nhíu mày trầm ngâm nói, nếu ngươi khi còn nhỏ thật sự như vậy đáng yêu, như vậy ta chỉ có thể nói một câu, ngươi càng đổi càng tùy tiện. Saido tự nhiên không phải ở làm trò chơi, hắn chỉ là ở học tập. Tiếu cường lực cũng không ngăn này kia cường hãn fruit năng lực, còn có kinh người Ken Bunsoku cùng kiếm kỹ. Fruit năng lực vô pháp học tập, kiếm kỹ dần từng nói qua, chỉ có chính mình lĩnh ngộ mới là tốt nhất. Cho nên dư lại có thể học tập chỉ có Ken Bunsoku. Thiếu cũng không phải quý trọng cái chổi cùn của mình người. Saido liền trực tiếp hướng này thỉnh giáo. Thỉnh giáo ta thấy nghe sắc khí phách. Ngạch, làm, ta giáo a. Thiếu ngữ khí ấp a ấp úng. Có vẻ không có tự tin giống nhau. Một hồi mới gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói. Ta cũng không biết như thế nào học được Ken Bunsoku khí phách. Cảm giác tựa như đột nhiên có giống nhau. Hơn nữa từ hai mắt mù về sau. Chậm rãi Ken Bunsoku liền càng ngày càng cường. Saido run rẩy mặt. Đột nhiên có. Ngươi cho là Tây Du Ký nữ nhi quốc kia nước sông A. Liền bước đi đều không cần. Trực tiếp liền có. Như vậy ngươi có cái gì về Ken Bunsoku tu luyện kiến nghị không? Ân, ta ngẫm lại, thiếu cúi đầu suy nghĩ lên, chỉ chốc lát thời gian, có, vì thế, Saido liền thành dáng vẻ này, che mắt đã mấy ngày, ngay cả ăn cơm tắm rửa đều chưa từng cởi ra, trừ bỏ, phản xạ, năng lực này, mặt khác bao gồm phương hướng, cân bằng cảm giác đều bị này đóng cửa, như vậy ở hắn lĩnh ngộ đến Ken Bunsoku khí phách khi... mới sẽ không đã chịu quấy nhiễu, mà sinh ra ngộ phán. Bởi vì nguyên nhân này, va đập đập không biết vài lần, may, phản xạ, tồn tại, bằng không sớm đã vết thương chồng chất, nhưng hắn cũng không có đem thanh âm che chắn. Tuy rằng che lại bố, đôi mắt không có thấy, nhưng chung quanh người truyền đến khi có khi vô mà nghị luận thanh, lại truyền vào hắn truyền vào tai. Thế nhưng bị trêu chọc nói, tiểu khả ái, thú vị, mặc danh mà có cổ đau thương mạc, cùng thường lui tới giống nhau vì rèn luyện cảm giác, hắn lựa chọn lung tung đi lại, chỉ là lần này hắn bị ngăn cản xuống dưới, ngươi như thế nào tại đây? Thanh âm có chút quen thuộc, Saido hồi tưởng một chút não nội tồn chữ thanh âm tần suất. Phát giác là ai phần, ta ở làm huấn luyện. Huấn luyện, ai phần tưởng cái này huấn luyện là chỉ tiểu hài tử trò chơi. Bởi vì hài tử ở chơi đùa khi thường xuyên sẽ cho bọn họ trò chơi lấy cá biệt dạng tên. Ta hiện tại không rảnh bồi ngươi chơi. Ngươi có thể ở chỗ này chơi đùa. Nhưng tận lực đừng phát ra quá lớn thanh âm. Ai phần còn cần tiếp tục tính toán đại lượng sổ sách. Vì thế yêu cầu an tĩnh mà hoàn cảnh. Bất quá nhìn đến ngây thơ đáng yêu Saido, gợi lên hắn người đối diện trung hài tử suy nghĩ, cũng không quá hà khắc, liền đưa ra như thế yêu cầu. Saido gật đầu, dù sao cũng là đối phương thuyền nội, mà đối phương đưa ra yêu cầu lại thực hợp lý. Lúc này, phụ cận truyền đến thanh âm, người gầy, người này chướng tính sai rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả,